Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 117, Đông Châu Hạo Nhiên tới chơi. Nếu như một loại thuộc tính đạt tới thập cấp, coi như có thể tiếp nhận, thế nhưng là người này đã xuất hiện hỏa thuộc tính thập cấp, hiện tại lại xuất hiện lôi thuộc tính thập cấp. Còn không có đợi Thượng Quan Uyển Nhi theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, toàn bộ gian phòng bị kim sắc quang mang bao phủ. Kim thuộc tính lực tương tác thập cấp, thủy thuộc tính lực tương tác thập cấp, không gian thuộc tính lực tương tác thập cấp, quang minh thuộc tính lực tương tác thập cấp. Thánh Tuyết Tiên cùng Thượng Quan Uyển Nhi đã chết lặng. Rất nhiều người đều có được nhiều thuộc tính, thế nhưng cái này nhiều thuộc tính hậu quả sẽ để cho chính mình mỗi loại thuộc tính lực tương tác 10 phần thấp, hơn nữa rất khó đề cao lực tương tác. Là một người có được tất cả thuộc tính, thậm chí tất cả thuộc tính đều đạt tới thập cấp, coi như Thánh Tuyết Tiên chính là thượng cổ thần ma chuyển thế, coi như nàng thức tỉnh thần lực, thậm chí cũng có một chút truyền thừa ký ức. Thế nhưng là nàng hết sức ra sức suy nghĩ, đều muốn không ra là dạng gì tồn tại mới có thể có được khủng bố như vậy thiên phú. Cái này năng lượng cầu sẽ không phải là hỏng a. Thánh Tuyết Tiên vô ý thức đem mình hai tay cũng đặt ở năng lượng cầu thượng. Băng tuyết thuộc tính rõ ràng xuất hiện, thậm chí lực tương tác đẳng cấp cũng là thập cấp. Thánh Tuyết Tiên có được băng tuyết thập cấp lực tương tác, không đủ để kỳ quái, bởi vì nàng bản thân liền là thượng cổ thần ma chuyển thế. Mặc dù không có thức tỉnh toàn bộ thần lực, thế nhưng trong cơ thể nàng thuộc tính lực tương tác tuyệt đối là thập cấp. Rất nhanh năng lượng cầu biến mất, cũng đại biểu Thánh Tuyết Tiên chỉ có được băng tuyết thuộc tính. Loại này chỉ một thuộc tính, tại trên con đường tu luyện thuận tiện nhiều, không cần bởi vì cơ thể bên trong các loại hỗn tạp thuộc tính quá nhiều, sẽ tạo thành cơ thể bên trong thuộc tính tương khắc, dẫn đến thân thể mất đi cân đối, trực tiếp thần hình câu diệt. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần cũng không giống nhau, hắn mỗi loại thuộc tính đều đạt tới thập cấp. Càng thêm kỳ quái chính là Diệp Tâm Trần cơ thể bên trong thuộc tính 10 phần cân đối, thật giống như thủy cùng hỏa có thể im lặng ôm ở một chỗ, không có chút nào xung đột. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là quái vật gì? Thánh Tuyết Tiên nhịn không được lắc đầu thở dài. Diệp Tâm Trần xoa bóp Thánh Tuyết Tiên lỗ tai, nói, ta cũng không phải là quái vật, ta chính là tướng công của ngươi. Đây là ngươi nói, tướng công, ngươi về sau đối ngoại tuyên thành ngươi có được thổ thuộc tính, ngàn vạn đừng cho người biết ngươi chân chính tình huống. Thánh Tuyết Tiên lo lắng nói, yên tâm, chuyện này ta sẽ chú ý. Diệp Tâm Trần sắc mặt ngưng trọng. Thánh Tuyết Tiên mới vừa đem kết giới cho rút lui, chợt nghe đến bên ngoài có người gõ cửa. Đây là Diệp công tử ra sao? Có người hô, ai a? Diệp Tâm Trần đi mở cửa. Thượng Quan Uyển Nhi tại Thánh Tuyết Tiên ý bảo hạ, trực tiếp trốn đi. Mở cửa lúc sau, bên ngoài có một chiếc xe ngựa, gõ cửa chính là điều khiển xe ngựa tiểu tư. Diệp công tử, chủ nhân nhà ta tới bái kiến. Tiểu tư 10 phần cung kính nói. Diệp Tâm Trần còn nghi hoặc rốt cuộc là ai tìm đến mình. Thấy được theo dưới mã xa người tới lúc sau, Diệp Tâm Trần nhớ tới, hôm nay tại học cung thời điểm, người này hình như là chính mình đồng môn sư huynh. Diệp hiền đệ, như thế nào không mời vi huynh đi vào? Đông Châu Hạo Nhiên công tử như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, cái này ngốc bức cho là mình là ai a? Vừa thấy mặt đã xưng hô chính mình Diệp hiền đệ, kiếm lời chính mình tiện nghi, hơn nữa nói chuyện như thế nào như vậy làm cho người ta khó nghe. Giống như hắn có thể đi tới đây, cho mình lớn lao quang vinh giống nhau, cân nhắc đến chính mình mất trí nhớ. Nếu như người này là bản thân bạn cũ, luôn luôn xưng hô chính mình hiền đệ, bây giờ nói chính mình không biết hắn, cỡ nào lúng túng a. À, nguyên lai là cái kia. Diệp Tâm Trần nhìn xem Đông Châu Hạo Nhiên. Đông Châu Hạo Nhiên sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Chính mình vừa tới đến Thiên Nguyên Học Cung liền dẫn tới rất lớn lực chú ý. Bất quá có Diệp Tâm Trần cái kia khủng bố khảo hạch thành tích đặt ở nơi nào. Hắn liền hiển lộ ảm đạm thất sắc. Hít sâu một hơi, cố nén muốn đánh nhau Diệp Tâm Trần xúc động. Đông Châu phủ Đông Châu Hạo Nhiên. A, nguyên lai là Hạo Nhiên tiểu đệ a. Ngươi tới như thế nào không cùng đại ca nói một tiếng đâu này. Ai nha, ngươi tới liền tới, còn mang lễ vật gì a? Diệp Tâm Trần đầu dùng sức ra bên ngoài nhìn. Hỗn đản này chạy đến trong nhà mình làm khách. Khác thật không có mang lễ vật. Diệp Tâm Trần tuy rằng mất trí nhớ, thế nhưng Đông Châu Hạo Nhiên loại này chỉ cao khí ngang cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Chắc hẳn chính mình trước đây cũng sẽ không thể nào cùng đem cái mũi vểnh lên trời người giao tiếp. Cân nhắc đến tầng này, Diệp Tâm Trần cũng không quan tâm có phải hay không tội. Đông Châu Hạo Nhiên sắc mặt khó coi, kém chút muốn phất tay áo rời đi. Thiếu gia, nhập đạo cường giả. Tiểu tư bám vào Đông Châu Hạo Nhiên bên tai nói. Đông Châu Hạo Nhiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, hít sâu một hơi, cũng là có thể khiến khảo hạch đá phát ra ngàn trượng hào quang. Tương lai tuyệt đối là siêu việt tông sư tồn tại. Đông Châu phủ nghĩ muốn lập quốc, thậm chí hình thành một cái khổng lồ đế quốc, vậy thì yêu cầu một cái nhập đạo cường giả duy trì. Đông Châu phủ thực lực quân sự không kém gì bất kỳ chư hầu, thậm chí là bị phương Bắc quân đoàn đánh bại Tân Nguyệt đế quốc cũng không phải Đông Châu phủ đối thủ, bởi vì Đông Châu phủ Huyền Vũ quân đoàn chính là toàn bộ Thánh Long đế quốc cường đại nhất quân đoàn một trong. Đi qua Đông Châu phủ vận tác, toàn bộ Huyền Vũ quân đoàn đã bị hắn nhóm một mực trưởng khống trong tay. Thế nhưng Đông Châu phủ liền khiếm khuyết một cái cơ hội. Đó chính là nhập đạo cường giả. Chỉ cần có được nhập đạo cường giả, Đông Châu phủ lui có thể lập quốc, vào có thể cùng đế quốc nữ hoàng thông gia, cầm giữ toàn bộ triều chính. Đông Châu Hạo Nhiên miễn cưỡng cười vui, bị Diệp Tâm Trần đưa đến phòng khách. Trần Tuyết các không có nha hoàn, khách đến thăm người chỉ có thể là Thánh Tuyết Tiên cái này nữ chủ nhân mang theo Yêu Nguyệt cho khách nhân châm trà. Yêu Nguyệt tuy rằng một mực kiên trì chính mình chính là công tử bên người nha đầu, thế nhưng là Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần từ trước đến nay cũng không có đem Yêu Nguyệt chờ thành nha hoàn. Thánh Tuyết Tiên đeo khăn che mặt, mờ ảo giống như tiên, dáng điệu uyển chuyển. Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt đứng chung một chỗ, Yêu Nguyệt thoạt nhìn mười phần dí dỏm, kiều mị khả ái, mà Thánh Tuyết Tiên liền giống như trên trời thần nữ. Tuy rằng không cách nào thấy rõ ràng Thánh Tuyết Tiên dung mạo, thế nhưng là cái kia ưu nhã động tác thật sâu hấp dẫn Đông Châu Hạo Nhiên. Đông Châu Hạo Nhiên với tư cách là Đông Châu phủ tương lai người thừa kế, hắn gặp qua quá nhiều mỹ nữ, thậm chí liền ngay cả Tây Châu đại lục tinh linh mỹ nữ hắn đều gặp. Thế nhưng là chưa từng có một cái nữ tử có thể tác động lấy tâm thần hắn. Thánh Tuyết Tiên một cái nhăn mày một nụ cười, một lên một xuống, đều bị hắn cảm thấy thấy được thế gian nhất mỹ lệ phong cảnh. Mà từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn thấy Thánh Tuyết Tiên dung mạo. Hắn đối với dưới khăn che mặt dung mạo tràn ngập khát vọng. Cái này sẽ là cỡ nào mỹ lệ một cái giai nhân. Thánh Tuyết Tiên bình thường cũng sẽ dịch dung để bản thân thoạt nhìn phổ thông một chút. Nhưng đêm qua trong đêm cho Diệp Tâm Trần chế biến chén thuốc, đổi suốt cả đêm nước ấm, trên mặt nàng dịch dung đã sớm mất đi hiệu lực, cho nên Thánh Tuyết Tiên mới có thể mang theo khăn che mặt. Ngốc bước, Diệp Tâm Trần đối Đông Châu Hạo Nhiên nói. Ai, thấy được Diệp Tâm Trần gọi mình, Đông Châu Hạo Nhiên vội vàng đáp. Đông Châu Hạo Nhiên bên người gã sai vặt vẻ mặt thống khổ che mặt. Chính mình thiếu gia mất mặt ném đến ra. nhân gia gọi hắn ngốc bức, hắn cư nhiên đều như vậy thống khoái đáp ứng. Ánh mắt một mực si ngốc nhìn qua Thánh Tuyết Tiên Đông Châu Hạo Nhiên cũng không có chú ý tới mình. Nói sai, bởi vì vừa mới khăn che mặt thổi ra một góc, nhường hắn nhìn xem Thánh Tuyết Tiên một tia chân dung. Hắn đã chìm đắm trong cái kia trong chớp mắt mỹ lệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.